LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1320, chương 1320, trợn cả mắt lên. Cổ võ giả cũng là đến ăn cơm. Không hề nghi ngờ cái này Lâm Thương Hải tay chim rừng. Hẳn là vừa rồi hắn đánh xuống, chuẩn bị xem như bữa ăn tối hôm nay. Ở núi này, muốn mua được đồ ăn, cái kia là chuyện không thể nào. Bá Thiên, ngươi đi đem cái này mấy con chim cho xử lý một chút. Lâm Thương Hải phân phó một câu, lập tức liền tới tiếp tục nhóm lửa. Lâm Phách Thiên rõ ràng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Nhìn mặt mũi tràn đầy đắc ý dáng vẻ, hẳn là đã đói bụng lắm, muốn ngựa muốn ăn cơm mà kích động. Thế là Lâm Phách Thiên liền mang theo mấy con chim đi. Ngay ở đây xử lý là không thể nào. Đến lúc đó khắp nơi đều là lông, huyết chi loại đồ vật, cũng không cách nào xử lý sạch sẽ. Nhất định phải tìm tới có thủy địa phương mới được. Mà như núi đều là có dòng suối. Qua hơn nửa giờ dạng này, Lâm Phách Thiên mới tới. Tay cái kia mấy con chim rừng cũng đều là toàn là nước, nhìn hẳn là rửa sạch. Lâm Thương Hải đem chim rừng nhận lấy về sau, liền trực tiếp xuyên ở cành cây mặt, gác ở đống lửa bắt đầu nướng. Bởi vì địa phương có hạn, vì lẽ đó chỉ có thể đồng thời nướng hai cái. Loại chuyện này Tô Minh vẫn là rất am hiểu. Dù sao có tháp mẫu kỹ năng bị động ở tô đầu bếp chủ nghệ đó là không thể nghi ngờ. Bất quá gặp Lâm Thương Hải đã ở nướng, vì lẽ đó Tô Minh cũng không có chủ động đi. Cái đồ chơi này nhìn so sánh sóng tốn thời gian, nhất định phải nướng bên ngoài bên trong biết rõ hơn mới được. Nếu không là không có cách nào nuốt xuống. Hơn một giờ đi qua về sau, Lâm Thương Hải mới đem cái này hai cái chim rừng giải quyết cho. Nhìn thật lao lực, bất quá cũng may núi này buổi tối nhiệt độ rất kém. Vì lẽ đó Tô Minh bọn hắn đợi ở bên cạnh đống lửa lâu như vậy, cảm giác vẫn là thật thoải mái. Biển cả ca, nhanh lên cho ta một cái. Ta thật sự là đói bụng lắm. Cả ngày hôm nay cũng chưa ăn đồ vật. Lâm Phách Thiên con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đã nướng chín chim rừng. Nước bọt đều muốn chảy ra. Vừa nghe đến Lâm Phách Thiên lớn như vậy hình thể, vậy mà cả ngày chưa ăn cơm. Coi như hắn là cổ võ giả, đoán chừng cũng đã bụng đói kêu vang đi. Lâm Thương Hải biết rõ cái này Lâm Phách Thiên là cái ăn hàng. Tối hôm qua hắn một người giải quyết hai cái chim rừng, hơn nữa còn nói là chưa ăn no. Thế là Lâm Thương Hải trực tiếp đem một mực chim rừng đưa cho Lâm Phách Thiên, còn lại một cái đưa cho Lâm Vũ Phu. Mở miệng nói ra, ngươi cùng Tô Minh trước tiên phân ra ăn đi, ở đến tiếp tục nướng. Ra, Tô Huynh, cái này một nửa cho ngươi. Chúng ta ở núi cũng chỉ có thể ăn những vật này. Ngươi cũng đừng ghét bỏ nha. Lâm Vũ Phu cười nói một câu. Làm sao lại thế, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử đi. Tô Minh cười nói một câu. Bất quá đối với lấy nướng chín chim chân cắn một cái về sau, Tô Minh hối hận nói là câu nói mới vừa rồi kia. Cái này nướng thứ gì nha? Thật sự là quá khó ăn. Thực tế rất nhiều người xem TV kịch bên trong những hình ảnh kia, thường xuyên có hiệp khách tại dã ngoại nướng những vật này. Nhìn rất có bức cách dáng vẻ. Hơn nữa nướng ra đến đồ vật kinh ngạc để cho người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng thực tế trong TV đều là gạt người. Nếu để cho ngươi thực tế đi dã ngoại nướng đồ ăn ngươi biết, không có bất kỳ kinh nghiệm nào ngươi nướng ra đến đồ vật là phi thường khó ăn. Đầu tiên mặt này không có cái gì dầu, nào có loại kia kim hoàng dáng vẻ, nhìn khô cằn, hơn nữa một ngụm nuốt xuống về sau, còn có như vậy một tia mùi tanh. Đối với nguyên liệu nấu ăn yêu cầu rất cao Tô Minh, tự nhiên không có cách nào đã chịu. Đó căn bản là khó mà nuốt xuống. Đương nhiên cái này cũng không thể trách Lâm Thương Hải kỹ thuật không tới nơi tới chốn. Có thể nướng thành dạng này đã không tệ. Dù sao hắn không phải chuyên nghiệp. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì đồ gia vị loại hình đồ vật. Như vậy trống trơn nướng, có thể nướng ra món gì ăn ngon đồ vật. Nhìn lại một bên lang thôn hổ yết Lâm Phách Thiên, Tô Minh không khỏi một trận đồng tình. có đôi khi cảm giác cổ võ giả cũng không có gì tốt. Bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng không biết hưởng chịu sinh hoạt nha. Đặc biệt là gặp Lâm Phách Thiên ăn như thế say sưa ngon lành. Giống như chưa ăn qua cơm. Tô Minh không khỏi có chút hoài nghi là không phải là của mình vị giác xuất hiện vấn đề. Tại sao cùng Lâm Phách Thiên biểu hiện không giống nhau? Dù sao Tô Minh thà rằng nguyện vọng đói bụng, cũng không muốn ăn những vật này. Thật sự là quá khó mà nuốt xuống. Có thể cùng Tần Thi Âm xào đi ra đồ ăn so sánh. Làm sao Tô Huynh, người cái này là ăn không quen sao? Tô Minh cái này cau mày một bộ ăn không trôi dáng vẻ. Lập tức bị bên cạnh Lâm Vũ Phu cho chú ý tới. Thế là Lâm Vũ Phu liền mở miệng nói một câu. Nói đến Lâm Vũ Phu cảm giác cũng là rất ngượng ngùng. Để Tô Minh theo tới. Ngay cả một điểm ra dáng ăn đều không có. Nói đến Lâm Vũ Phu cũng biết Tô Minh bọn hắn cả ngày tại bên ngoài ăn chính là cái gì. Tối thiểu nhất cái này tẻ nhạt nhạt nhẽo chim rừng phải mạnh hơn. Lâm Vũ Phu đi theo Trường Mao bọn hắn ở một thời gian ngắn. Hiện tại khẩu vị đều đã trở nên rất điêu. Ăn cái này chim rừng cũng cảm giác mùi vị không tốt lắm. Đừng nói Tô Minh. Lâm Vũ Phu biết rõ Tô Minh tám thành là ăn không trôi. Nhưng là cái này cũng không có cách. Dù sao cũng là ở Linh Khư Phong mặt. Hoang tàn vắng vẻ. Dùng tiền cũng mua không được đồ vật. Càng đừng đề cập bọn hắn căn bản không có tiền. Loại chuyện này sao có thể nói thẳng ra đâu. Huống chi mọi người ăn đều là giống nhau. Thế là Tô Minh liền nở nụ cười. Đang chuẩn bị nói là không có gì thời điểm. Hừ, ai ngờ một bên đang lang thôn hổ yết Lâm Phách Thiên. Lúc này thả chậm tốc độ của mình. Dành thời gian hừ lạnh một tiếng. Lập tức nhìn xem Tô Minh nói ra. Không ăn đặt ở chỗ đó. Đừng lãng phí đồ ăn. Dù sao ngươi không ăn cái này. Cũng không có đồ ăn. Đến lúc đó chết đói cũng đừng tìm chúng ta phiền phức. Lâm Phách Thiên là rất không quen nhìn Tô Minh loại người này. Ở loại địa phương này. Có cái gì ăn không tệ? Thiêu tam giản tư có ý gì? Bảo vệ có ăn hay không? Dù sao lại không người bức người. Lâm Thương Hải vẫn mặt không thay đổi ở bên kia thịt nướng. Mặt cũng không có cái gì tình cảm biến hóa. Rất rõ ràng hắn thấy. Lâm Phách Thiên nói vẫn là rất đúng. Hắn nướng ra đến đồ vật hoàn toàn chính xác không thể ăn. Chẳng qua nếu như không ăn. Không có đồ ăn. Có thể đánh đến mấy con chim rừng đã rất tốt. Tô Minh có chút nhức cả trứng. Chính mình thế nhưng là một câu đều không nói là nha. Kết quả không hiểu năm thương. Bị cái này Lâm Phách Thiên nói là cho tới bây giờ. Dứt khoát Tô Minh thật đúng là không ăn. Trong lòng tự nhủ loại vật này. Có món gì ăn ngon. Lại còn coi ta không có đồ ăn nha. Thế là Tô Minh không nói một lời nắm tay cái kia nửa cái chim rừng cho buông xuống. Mở ra chính mình cái kia to lớn ba lô leo núi. Đừng quên, Tô Minh trước khi tới, là sợ hãi không có đồ ăn. Cố ý đi trong siêu thị mua sắm một phen. Đồ vật cũng không ít. Chỉ gặp Tô Minh trực tiếp lấy ra một bao chân không đóng gói thịt bò kho tương. Mở ra về sau, trực tiếp cắn hai cái. Lập tức một cỗ xông vào mũi mùi thịt. Ở mấy người ở giữa tràn ngập ra. Lâm Phách Thiên bên kia đang gặm chim rừng đâu. Nghe thấy tới mùi thơm này. Lập tức Lâm Phách Thiên trợn cả mắt lên. Nhìn chằm chằm vào Tô Minh tay thịt bò kho tương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.